Các bạn đang lắng nghe cuốn sách Bên cạnh điều bí ẩn của kho sách nói.com.vn. Giấc ngủ và 1000 giấc mơ. Thế giới nơi mỗi cái đều có thể xảy ra. Nhạc sĩ người Italia Giuseppe Tartini sống vào thế kỷ 18, là người mang dấu ấn của thời đại ông. Ông tin vào sự tồn tại của địa ngục và thiên đường. Một lần dưới ảnh hưởng của những ý nghĩ về sự trừng phạt ở thế giới bên kia, ông đã mơ thấy quỷ sứ đến xin ông nhận vào dàn nhạc của mình. "Nhưng tôi chỉ cần những nhạc công chơi vĩ cầm thôi", nhạc sĩ rụt rè trả lời. "Vì sao ngài lại nghĩ rằng tôi không biết chơi vĩ cầm?" Chủ nhân ông của địa ngục trả lời. Gã vớ ngay lấy cây đàn và bắt đầu chơi. Ngay khi những hợp âm đầu tiên vang lên, Tartini đã quên phát nỗi kinh sợ trước vị khách đêm hôm khủng khiếp ấy, và ông hết sức lắng nghe. Ý nhạc đã quyến rũ ông. Tỉnh dậy lúc sáng ngày, ông mau mắn ghi lại những gì đã nghe thấy vào sổ chép nhạc, và ông đặt tên cho sáng tác ấy là Sonat của quỷ sứ. Đó là bản sonat nổi tiếng nhất trong các sáng tác của nhạc sĩ Giuseppe Tartini. Trong vòng tay của thần Morpheus có vô vàn những điều mê tín liên quan đến giấc ngủ và giấc mơ. Không phải vô cớ mà thần thoại cổ Hy Lạp, thậm chí còn có cả một vị thần đặc biệt là thần mộng Morpheus, con người thiếp đi và nhập vào vương quốc của thần. Vì vậy mà tất cả đều xảy ra trong giấc ngủ. Quả là có rất nhiều điều bí ẩn trong đất nước của những giấc mơ. Có chuyện vừa kể hoàn toàn không phải là lạ lùng nhất. Chẳng hạn như bạn sẽ nói gì về giấc ngủ như thế này. Nhà bác học người Pháp Maury đã mơ thấy mình ở Paris trong những năm nổ ra của cách mạng vĩ đại, khi ông trọ tại một khách sạn tỉnh lẻ. Do nguồn gốc quý tộc, ông đã bị kết tội phản quốc và bị xử tử hình. Trong giấc mơ, ông đã nếm trải rất chi tiết những giờ phút cuối cùng trước giờ xử trảm. Này đây, người ta dẫn ông qua những đường phố, dân chúng kêu gào tán thưởng bản án, rồi quảng trường nơi đoạn đầu đài đã được bố trí, bản án tử hình đã được tuyên đọc. Kẻ sắp sửa bị hành quyết bước lên bục và quỳ xuống, lưỡi dao sập xuống. Mori cảm thấy rõ ràng một cách kinh khủng và ông tỉnh dậy. Một chi tiết trang trí trên thành giường rơi xuống đã làm ông tỉnh dậy. Điều gì xảy ra vậy? Cái mà trong hiện thực diễn ra mất vài giờ thì người ngủ mê có thể thấy trong vài chục giây. Người ta có thể kể về giấc ngủ của một nhà soạn kịch do quá mệt mỏi đã thiếp đi trong buổi diễn vở kịch của mình. Trong giấc mơ, ông đã xem cả năm màn, xem diễn xuất của diễn viên và thấy năm tiếng vỗ tay của khán giả. Vở kịch kết thúc và tác giả vở diễn được chúc mừng thành công. Ông tỉnh giấc dậy và thấy trên sân khấu chỉ mới bắt đầu cảnh một. Hóa ra là nhà soạn kịch mới thiếp đi có vài phút thôi. Có những giấc mơ mà những năm tháng dài đằng đẵng của cuộc đời đã diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi trong óc của người đang ngủ. Trong giấc mơ, chúng ta tiến hành những chuyến du lịch xa xôi. Chúng ta thấy lại mình trong những năm thơ ấu, những năm thời sinh viên, những năm chiến tranh, vân vân. Chẳng có điều gì lạ lùng ở đây cả. Bởi những hình ảnh lướt qua trong trí não khi mơ chỉ là những hình ảnh trong ý nghĩ, mà ai đã đo được tốc độ của quá trình suy nghĩ chứ? Song chúng ta gặp một điều bí ẩn khác rất hiếm có trong giấc mơ của Bori. Tự nhiên hơn cả là ra thử giả định rằng chi tiết trang trí rơi đã gây nên giấc mơ đó. Thế nhưng chi tiết đó đã rơi xuống vào đúng thời điểm Bori mơ thấy đoạn cuối cùng khi ông bị hành quyết, và Bori đã tỉnh dậy ngay lập tức. Mà ngay trước đó ông ta đã thấy rất chi tiết tất cả những gì diễn ra trước khi án tử hình được thực hiện. Giải thích thế nào đây về giấc mơ lạ lùng như thế? Điều bí ẩn về giấc mơ của Mori ngày nay vẫn còn là điều bí ẩn. Môn khoa học nghiên cứu những quá trình diễn ra trong ý thức chúng ta khi ngủ còn rất non trẻ. Một trong những tác phẩm khoa học nghiêm túc đầu tiên, thí nghiệm xây dựng lý thuyết về giấc mơ, được viết vào năm cuối thế kỷ 18. Tác giả công trình này, bác sĩ Nudot, kể về những tác động ngoại cảnh có ảnh hưởng như thế nào đến các giấc mơ. Ông dẫn ra một ví dụ sau. Người ta nhỏ vài giọt nước vào miệng một người đang ngủ, nằm ngửa há miệng, sau đó liền xoay sang nằm sấp xuống và bắt đầu khua khoắng chân tay theo những động tác bơi. Anh ta mơ thấy rơi xuống nước và đang cố gắng bơi vào bờ. Trong mọi trường hợp, các giấc mơ đều phản ánh cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng phản ánh rất sai lạc. Sự ức chế cục bộ vỏ đại não diễn ra trong lúc ngủ đã cản trở khả năng tư duy đúng đắn của chúng ta. Điều này giải thích vì sao trong giấc ngủ chúng ta không ngạc nhiên với những giấc mơ kỳ cục nhất. Khi một người đang ngủ, ý thức của anh ta dường như lui lại phía sau và nhường hết quyền cho tưởng tượng. Trong não người đang ngủ, bất giác phát hiện lên những bức tranh khác nhau về quá khứ và hiện tại. Khi một người đang ngủ, ý thức của anh ta dường như lui lại phía sau và nhường hết quyền cho tưởng tượng. Trong não người đang ngủ, bất giác phát hiện lên những bức tranh khác nhau về quá khứ và hiện tại, những ý nghĩ, những hình ảnh. Tất cả những gì người đó đã thấy, đã học hoặc đã nghe một khi nào đấy. Những gì đã từng làm người đó xao động, tất cả những điều đó trộn lẫn nhau, nhiều khi tạo nên các giấc mơ huyễn tưởng lạ lùng nhất. Các giấc mơ còn có một đặc điểm rất lý thú, nó bộc lộ dưới dạng những hình ảnh trực quan rõ rệt. Nếu trong giấc mơ chúng ta nhớ lại những người bạn cũ của mình, thì họ hiện lên trước mắt chúng ta như những con người sống động. Tất cả những gì chúng ta thấy trong mơ đều có vẻ như thật sự và dàn trải trước mắt. Khi chúng ta thức, bất kỳ sự vật gì cũng là một sự kích thích mạnh hơn là hồi ức về sự vật đó. Còn trong lúc ngủ, một hồi ức kích thích yếu cũng bắt đầu tác động như một kích thích mạnh. Khi nhớ tới một sự vật nào đó, chúng ta thấy nó như thể nó đang có ở trước mắt ta vậy. Thường chúng ta vẫn được nghe thấy những câu, vì sao tôi lại mơ thấy thế nhỉ? Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi đọc hay nghe thấy một cái gì đại loại, vậy mà bỗng dưng tôi lại thấy nó trong mơ. Nếu như một người nhiễm thói mê tín, thì nhiều khi sau giấc mơ, người đó lại nghĩ ngợi rằng giấc mơ đâu phải là ngẫu nhiên, và nó đã tiên đoán một điều gì đó. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ nghiêm túc và lành mạnh, thì dễ dàng hiểu rằng trong mỗi giấc mơ, cho dù nó lạ lùng bí ẩn đến thế nào đi nữa, cũng đều chỉ có những gì đã được trí não tiếp thu một cách có ý thức, hoặc vô thức trong trạng thái tỉnh táo không ngủ mà thôi. Không phải bao giờ chúng ta cũng nhớ ra những gì đã xảy ra trong thời thơ ấu xa xôi. Song những sự kiện hay kiến thức từng bị lãng quên đi lại thường xuất hiện một cách hoàn toàn bất ngờ trong giấc mơ. Đã có lần, nhà sinh lý học người Nga vĩ đại Sezenov định nghĩa về những giấc mơ của chúng ta. Sự kết hợp lạ thường của những ấn tượng thường tình quen thuộc. Hình tượng này phản ánh rõ ràng đặc điểm quan trọng của giấc mơ. Không thể thấy được trong mơ những gì mà chưa từng được não tiếp thu. Chỉ những gì một khi nào đó đã để lại dấu vết, cho dù là thoảng qua, trong tế bào thần kinh não, mới có thể phục hồi, hiện ra trong ý thức dưới dạng những hình ảnh rõ ràng trong mơ. Nói cách khác, trong lúc ngủ, ý thức có thể moi ra từ kho tàng trí nhớ những gì đã từng được đưa vào đó một khi nào đấy. Không thể nào lấy được từ kho đó những gì mà nó không có ở đó, chẳng hạn như người ta biết rõ rằng những người mù bẩm sinh sẽ không thể nào mơ thấy được những hình ảnh thị giác. Những phân tử của giấc ngủ và của sự thức giấc. Để hiểu sâu sắc hơn về giấc ngủ và những giấc mơ, tất nhiên là ta cần phải xâm nhập vào chính cơ chế của giấc ngủ. Điều đó diễn ra trong cơ thể khi chúng ta đang ngủ. Chỉ cách đây không lâu, khoa học mới có thể trả lời được câu hỏi giấc ngủ là gì. Đó là sự nghỉ ngơi của các tế bào thần kinh vỏ não. Nói chính xác hơn, đó là quá trình ức chế tự vệ. Quá trình này bao trùm các tế bào, các neuron của vỏ não và lan truyền dẫn tới những vùng sâu hơn của não. Khi đó, các neuron chấm dứt việc đáp lại những tín hiệu kích thích và chúng ở trạng thái ức chế. Như vậy, các tế bào của vỏ não chịu trách nhiệm đảm bảo giấc ngủ. Những công trình nghiên cứu mới đây của các nhà bác học đã phát hiện ra một bức tranh còn phức tạp hơn nhiều. Gần 40 năm trước, nhà bác học Soviet Anokhin phát biểu một ý tưởng. Cùng với các tế bào của vỏ não, các bộ phận của não bộ dưới vỏ não cũng tham gia vào cơ chế của giấc ngủ. Các công trình nghiên cứu đã cho thấy đúng là như vậy. Tiến hành thí nghiệm trên các động vật bậc cao, các nhà khoa học dùng dòng điện kích thích những vùng sâu của não và họ thấy động vật chìm vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ say đến cả vào lúc thân não, như ta biết. Trong não bộ có các bán cầu đại não, tiểu não và thân não gồm thôi não, trung gian và gian não bị tách ra khỏi các bán cầu đại não. Người ta đã biết rõ rằng chính tại đây, ở thân não có một cơ chế nào đó tạo nên giấc ngủ. Nhưng đấy là cơ chế nào? Câu trả lời đã được tìm ra khi người ta bắt đầu nghiên cứu hoạt động của cấu tạo lưới của thân não, tức là thể lưới. Chúng tôi đã nói về chất này ở các phần trên. Thì ra, thể lưới tiếp nhận tất cả các tác nhân kích thích từ môi trường bên trong và bên ngoài. Và sau khi tiến hành xử lý, nó gửi các tác nhân kích thích ấy tới các tế bào ở vỏ các bán cầu đại não và giúp chúng chuẩn bị tiếp nhận thông tin. Chính thể lưới đem năng lượng đến cho các neuron của vỏ não. Điều đó làm cho cơ thể được tỉnh táo. Giống như nhà máy điện, thể lưới đảm bảo cung cấp năng lượng cho thành phố neuron, tức là não, và khi cắt cầu dao, thành phố thiếp đi. Người ta cũng đã tìm ra được những nguồn nuôi của thể lưới. Đó chính là các cơ quan cảm giác và một số chất khí carbonic, các hormone, máu thừa chất dinh dưỡng. Các nhà khoa học còn phát hiện ra những chất kìm hãm hoạt động của các tế bào thể lưới, nghĩa là có tác dụng gây ngủ. Nhiều loại thuốc mê cũng thuộc về các dạng chất này. Những phát minh mới đã mâu thuẫn với một số sự kiện được xác lập trước đây. Nói riêng, các thí nghiệm của nhà bác học Thụy Sĩ Guest đã cho thấy trung tâm của giấc ngủ không phải là thể lưới mà là dưới đồi thị. Cần phải xác định xem ai đúng. Những công trình nghiên cứu tiếp theo đã dẫn các nhà khoa học đến kết luận mối liên hệ giữa các tế bào vỏ não và các tế bào thể lưới phức tạp hơn nhiều. Vùng dưới vỏ cung cấp năng lượng cho vỏ não, nhưng việc cung cấp đó chịu sự kiểm soát của các neuron vỏ não. Các neuron này tự điều chỉnh khi nào chúng cần năng lượng và cần bao nhiêu. Chúng quyết định cho thể lưới làm việc hết công suất hoặc là tạm thời ngắt mạch nó. Các neuron vỏ não còn tác động đến hoạt động của vùng dưới đồi thị. Khi con người còn thức thì có nghĩa là các neuron đó ức chế hoạt động của các trung tâm giấc ngủ. Nhưng khi các tế bào vỏ não bắt đầu mỏi mệt thì chúng cần được nghỉ ngơi. Tác động của chúng lên vùng dưới đồi thị giảm đi và các tế bào ở vùng dưới đồi thị lập tức chớp lấy cơ hội đó. Chúng đóng cầu giao thể lưới. Thành phố neuron chìm vào trong bóng tối, con người bắt đầu ngủ thiếp đi. Đó là lý thuyết của giấc ngủ nhờ vỏ não và dưới vỏ não do Anokin đề ra. Nói vắn tắt, giấc ngủ là kết quả của mối liên hệ từ hai phía của vỏ não và cơ chế dưới vỏ não của não bộ. Các nhà khoa học còn đi theo một hướng khác để chọn lựa ra những chìa khóa dẫn đến cơ chế phức tạp của giấc ngủ. Vào đầu thế kỷ này, hai nhà nghiên cứu người Pháp đã làm thí nghiệm như sau. Họ không cho các con chó được ngủ suốt hơn một tuần, sau đó rút ra từ não của chúng những chiết xuất và đưa vào não những con chó khác. Những con chó này phút trước phút sau đã ngủ thiếp đi ngay trước mắt họ. Tiếp đó, các nhà khoa học đã lấy chất chiết xuất từ não của những con vật đang ngủ đông. Những con mèo và chó nhận được một liều chiết xuất ấy để rơi vào trạng thái ngủ suốt một thời gian dài. Giả thiết về bản chất hóa học giấc ngủ đã tự nó nảy sinh như thế. Có lẽ toàn bộ vấn đề là ở chỗ khi con người hay động vật thức, trong máu và trong não của họ tích tụ những chất độc đáo nào đó gây ra sự mỏi mệt. Trong lúc ngủ, cơ thể mới được giải phóng thoát khỏi những chất độc ấy. Trong những năm gần đây, ở Viện Tâm lý học Baden, Thụy Sĩ đã thực hiện những công trình nghiên cứu rất lý thú. Monnier và các cộng sự của ông đã đặt một câu hỏi: liệu giấc ngủ có thể được truyền từ con vật này sang con vật khác hay không? Để tìm ra câu trả lời, họ đã làm phẫu thuật ghép hai con thỏ lại với nhau như thể hợp thành một cơ thể vậy, cũng có đường tuần hoàn máu chung như ở hai anh em sinh đôi nổi tiếng ở Thái Lan vậy. Sau đó, ở vỏ não từng con thỏ, người ta cắm những điện cực nối với máy ghi điện não đồ, tức là máy ghi điện thế sinh học của não bộ. Các nhà nghiên cứu đã biết rằng giấc ngủ hay sự thức giấc có thể được gây ra bằng những con đường nhân tạo khi đưa các xung điện vào thể lưới và vào một vùng khác dưới vỏ não là vùng đồi thị. Khi thức, điện não đồ ghi nhận sự xuất hiện của cái gọi là nhịp delta. Khi con vật không ngủ, các nhịp của não nhanh, máy ghi vạch ra một đường thẳng với nét gợn mảnh rất nhỏ. Nhưng chỉ cần vùng đồi thị vừa được tiếp điện thì lập tức xuất hiện các sóng nhịp delta chậm rãi và lướt sóng. Điều đó có nghĩa là con vật đang ngủ. Tất cả những cái đó là để chuẩn bị cho thí nghiệm chính. Liệu con thỏ thứ hai có ngủ theo người anh em sinh đôi của mình hay không khi mà tín hiệu ngủ không được gửi tới não của con vật này? Sau lần tiếp điện thứ ba, con thỏ thứ nhất ngủ thiếp đi. Một thời gian ngắn trôi qua và những nhịp não ở con thỏ thứ hai bắt đầu chậm dần. Nhịp delta xuất hiện. Giấc ngủ được truyền từ con vật này sang con vật khác. Sau đó thí nghiệm được tiếp tục như trong bộ phim chiếu ngược từ cuối lên đầu. Lần này thể lưới của con thỏ thứ nhất nhận được xung điện. Nói cách khác, lệnh đánh thức được truyền đi. Các sóng delta của não lại duỗi ra thành đường thẳng, hơi gợn, đặc trưng cho trạng thái tỉnh. Con vật tỉnh dậy và con thỏ thứ hai cũng theo gương con thứ nhất. Vậy là bằng chứng hùng hồn về bản chất hóa học của giấc ngủ đã được xác lập. Vùng đồi thị và thể lưới của não có khả năng tiết vào máu những hóa chất khác nhau. Một chất gây ngủ, chất kia làm tỉnh giấc. Khi theo đường tuần hoàn máu đi vào não của con vật để kiểm tra, các chất này gây ra giấc ngủ hoặc làm con vật thức dậy. Tiến sĩ Monnier đã thử tách riêng ra những phân tử gây ngủ và thức giấc bí ẩn ấy. Ông lấy máu từ tĩnh mạch của các con thỏ thí nghiệm vào đúng lúc cả hai vùng não đã nhận được xung điện và phải gửi đi những mệnh lệnh dưới dạng hóa học của mình. Hãy ngủ đi, hãy tỉnh dậy. Máu được truyền qua thận lọc nhân tạo, sau đó các tính chất gây ngủ và thức được điều chế. Chất này được đưa vào các máu của những con thỏ khác đang ngủ hoặc là đang thức. Kết quả thật đáng sửng sốt. Các con vật đang thức liền ngủ thiếp đi, còn các con vật đang ngủ thì tỉnh dậy. Nhiều năm tháng trôi qua, cuối cùng Monnier đã thành công trong việc tách ra các phân tử gây ngủ tinh khiết. Đó là một dạng protein bao gồm 9 axit amin với phân tử lượng là 860. Chất này được đặt tên là hypnotoxin, độc tố gây ngủ. Không cần phải cố gắng lắm mới hình dung được cái ngày tìm ra các chất gây ngủ và thức bằng con đường nhân tạo ở trong phòng thí nghiệm sẽ trở thành một ngày hội như thế nào đối với khoa học. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không vội vã. Có thể hypnotoxin chưa phải là nguyên nhân duy nhất gây ngủ. Biết bao điều bí ẩn còn chưa được giải thích trong các quá trình của giấc ngủ và giấc mơ. Ngay cả hiện tượng đơn giản mà ai cũng biết là ngáp để làm gì. Hiện nay còn chưa có câu trả lời. Người ta ngáp khi buồn ngủ, nhưng người ta cũng ngáp vì buồn chán hay là vì hồi hộp. Vì sao vậy? Và còn một người bên cạnh ngáp, và hãy nhìn xem, những người khác cũng ngáp theo. Tại sao? Giấc ngủ, đó là nghỉ ngơi, nhưng... Khi nghiên cứu bản chất và các cơ chế của giấc ngủ, những biến thể của nó, các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều điều bất ngờ vào những năm gần đây. Giấc ngủ cần thiết cho chúng ta như thức ăn vậy. Đó là một tiêu đề. Những người khỏe mạnh nhất không thể sống mà không ngủ quá vài ngày. Không phải vô cớ mà ở thời Trung Cổ, một trong những kiểu tra tấn kinh khủng nhất là hành hạ bằng cách không cho ngủ. Những nhà nghiên cứu tình nguyện đã tự thí nghiệm trên cơ thể mình xem tình trạng thức lâu dài có ảnh hưởng như thế nào đến con người. Sau 3 ngày đêm, những người thí nghiệm còn có thể chống lại được sự buồn ngủ bằng cách không ngừng đi lại. Sau đó xuất hiện ảo giác mê sảng. Chỉ có giấc ngủ mới bù đắp được những rối loạn. Sau khi ngủ liền 9 đến 12 giờ, người ta mới trở lại trạng thái bình thường. Quan niệm cho rằng đối với chúng ta, giấc ngủ làm nhiệm vụ phục hồi sức lực để các tế bào thần kinh của cơ thể có thể nghỉ ngơi đã được coi là hiển nhiên và không còn gì để bàn cãi nữa. Nhưng điều đó chưa phải là toàn bộ sự thật. Tất nhiên, giấc ngủ đem lại cho chúng ta sự nghỉ ngơi, song giấc ngủ hoàn toàn không phải là sự ức chế lan tỏa của não như trước kia người ta vẫn nghĩ. Phép kỳ điện thế sinh học của não cho thấy trong lúc ngủ, một nửa số neuron trong não không chỉ không bị ức chế, mà còn ở trong trạng thái hoạt động tích cực. Một số vùng ở não đang chuẩn bị cho sự chuyển tiếp sang giấc ngủ, làm việc còn mạnh hơn nữa. Có thể nói như thế này, giấc ngủ là hoạt động tích cực của cơ thể, chỉ có điều hoạt động đó khác hơn so với khi thức. Hoạt động sống của cơ thể vẫn tiếp tục cả trong thời gian ngủ. Các cơ quan bên trong cơ thể tiếp tục hoạt động tích cực. Trong đó có một số quá trình thậm chí còn được đẩy mạnh hơn, chẳng hạn như sự tiêu hóa. Đồng thời còn diễn ra các quá trình thúc đẩy sự phục hồi những sức lực đã được chi phí trong ngày. Giấc ngủ, đó tự hồ như một cuộc sống khác của cơ thể vậy. Người ta xác định được rằng số lượng các neuron hoạt động tích cực trong giấc ngủ không ít hơn, thậm chí trong một số giai đoạn của giấc ngủ lại còn nhiều hơn cả khi thức nữa. Vào ban đêm, các neuron đó điều chỉnh lại hoạt động tương tác với nhau theo những quan hệ mới. Ai mà không biết câu ngạn ngữ cổ xưa này, buổi sáng minh mẫn hơn buổi chiều. Hóa ra là câu nói ấy chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều so với những gì mà người ta biết trước đây. Các nhà bác học phát hiện được rằng vào lúc ngủ, não của chúng ta dường như xử lý thông tin tới sau một ngày. Trong đó, một phần nào đó của thông tin quan trọng hơn được chuyển từ dạng thông tin chớp nhoáng thành trí nhớ lâu dài. Điều này giải thích cho một sự kiện ai cũng biết là một văn liệu. Chẳng hạn một bài thơ được học thuộc lúc ban chiều sẽ được củng cố vững chắc sau một đêm và đến sáng, người đó sẽ nhắc lại được bài thơ đó theo cách thuộc lòng không khó khăn lắm. Có lẽ việc củng cố trong trí nhớ những sự kiện đã qua trong ngày vào lúc ngủ được tăng cường là do vào ban đêm, dòng thông tin từ môi trường bên ngoài đi vào não chúng ta đã giảm xuống đột ngột. Cách đây không lâu, không chút băn khoăn gì, chúng ta đã chia cuộc sống của mình ra hai giai đoạn khác nhau về căn bản, thức và ngủ. Nhưng hóa ra là mỗi người trong chúng ta có hai giấc ngủ chậm và giấc ngủ nhanh, hay là giấc ngủ nghịch thường. Ở người lớn, gần 1/4 toàn bộ thời gian ngủ là thuộc về giấc ngủ nhanh, còn lại thuộc về giấc ngủ chậm. Nếu như bạn hỏi người thân rằng họ mơ thấy gì, thì sẽ có người trả lời, chẳng bao giờ tôi mơ cả. Đó là một sự lầm lẫn. Những nhà nghiên cứu đã tiến hành những thí nghiệm. Khi giấc ngủ nhanh vừa xuất hiện ở một người, người ta liền đánh thức người đó dậy và hỏi xem đã mơ thấy gì. Người bị đánh thức nhớ lại ngay giấc mơ và kể về nó. Trên thực tế, khi quan sát một người đang ở giai đoạn của giấc ngủ nghịch thường, có thể kết luận rằng người ấy đang trải qua một cái gì đó. Nhịp thở của người đó nhanh hơn, nhịp tim thay đổi, tay và chân động đậy. Người ta còn thấy những cử động nhanh của mắt và của các cơ trên mặt. Các nhà khoa học đã giả định rằng chính vào những lúc như thế, người ngủ đang mơ. Sự thật đúng là như thế. Nhưng nếu đánh thức một người vào lúc giấc ngủ chậm, thì người đó sẽ trả lời rằng không mơ thấy gì hết. Nguyên nhân là do người ấy đã quên hết giấc mơ ấy. Các nhà nghiên cứu đã cho thấy, trong vòng 6 hay 7 giờ ngủ, giấc ngủ chậm kéo dài độ 1 đến 1 tiếng rưỡi vài lần bị thay thế bằng giấc ngủ nhanh, chừng 10-20 phút. Như vậy, trong một đêm, chúng ta có chứng kiến 4 hay 5 giấc ngủ nhanh 15-20 phút. Những lúc đó não cho phép mình được dạo chơi trong vương quốc của giấc mơ. Sau khi đã phát hiện ra hai giai đoạn bắt buộc của giấc ngủ, các nhà bác học lại đặt ra một câu hỏi khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu làm cho người ta mất những giấc mơ? Những giấc mơ đó cần cho người để làm gì? Hàng trăm người tình nguyện đã được thí nghiệm, họ chỉ được phép ngủ trong thời gian của giấc ngủ chậm, và khi giấc ngủ nghịch thường vừa mới xuất hiện, họ liền bị đánh thức. Nói cách khác, người ta được phép ngủ nhưng không được phép nằm mơ. Song song với những người này, có những người khác cũng bị đánh thức thường xuyên như thế, nhưng lại là vào những giai đoạn giấc ngủ không mơ. Người ta quan sát thấy gì ở những người không được phép nằm mơ? Trước hết, tần số xuất hiện các giấc mơ tăng lên, giấc ngủ nhanh đến sau những khoảng thời gian ngắn hơn. Sau thời gian nào đó, ở những người không được phép mơ đã xuất hiện chứng loạn thần kinh đa năng. Họ có cảm giác sợ hãi, lo âu, căng thẳng. Còn sau khi họ lại được phép ngủ trong giấc ngủ nhanh, giấc ngủ kéo dài hơn thường lệ, dường như cơ thể muốn bù lại cái đã bị tước mất đi. Kết luận đã rõ, những giấc mơ của chúng ta là hoạt động cần thiết của não như mọi hoạt động trí tuệ bình thường vậy. Và còn một kết luận khác nữa, có thể chia cuộc sống của chúng ta làm 3 giai đoạn, ngủ không mơ, ngủ có mơ và thức. Ngủ có mơ, đó là một trạng thái hoàn toàn đặc biệt của cơ thể, trong đó não làm việc mạnh như khi thức, chỉ có điều là công việc đó của não được tổ chức khác hơn. Cũng có thể giả thiết rằng những giấc mơ của chúng ta mang một chức năng bảo vệ độc đáo trong cơ thể. Như đã nói, khi người ngủ, có những tín hiệu kích thích đến với anh ta từ môi trường bên ngoài, như ánh sáng vừa được bật lên, cảm giác lạnh, v.v. Cũng như từ những cơ quan khác của cơ thể, tất cả những tác nhân kích thích ấy đều được đưa vào cốt truyện của các giấc mơ, và vì thế chúng không xâm phạm gì đến giấc ngủ. Con người cứ tiếp tục ngủ say. Ngoài ra, trong những thời điểm đó, não nắm bắt tốt hơn những tín hiệu yếu báo về những sự lệch lạc trong cơ thể, và những tín hiệu ấy có thể được phản ánh trong các giấc mơ. Còn một sự kiện rất lý thú khác, khi nghiên cứu tác động của công việc thể lực nặng nhọc đến giấc ngủ con người, thí nghiệm được tiến hành với các vận động viên. Các nhà nghiên cứu Gridia đã xác định được là ở những vận động viên đấu vật chẳng hạn, thời gian giấc ngủ chậm, ngủ sâu tăng lên rõ rệt so với thời gian giấc ngủ nghịch thường. Từ đó có thể kết luận rằng khi ngủ say, trong cơ thể các quá trình có tác dụng phục hồi những sức mạnh thể lực, tổng hợp protein được gia tăng. Đồng thời, cũng như trong giấc ngủ nhanh, khi con người chu du trong thế giới mơ mộng, nơi tất cả mọi điều đều có thể xảy ra, dường như diễn ra sự làm dịu về tình cảm. Người ta nhận thấy là bán cầu não bên phải của chúng ta gắn bó với phần lớn các giấc mơ. Cần phải nói rằng các công trình nghiên cứu vào những năm gần đây đã cho ta thấy là các giấc mơ tới thăm chúng ta vào thời gian giấc ngủ chậm. Song những hình ảnh của các giấc mơ đó không rõ rệt và không kỳ lạ cho lắm. Dường như đó là những suy tư trong giấc ngủ. Không phải vô cớ mà trong những giai đoạn như thế những người ngủ mê thường hay nói mê hơn là trong giấc ngủ nhanh. Rất lâu và rất chóng. Đúng, giấc ngủ là như vậy, cũng có thể rất lâu, cũng có thể rất chóng. Nederzhda Lebedin, 35 tuổi, khi chị bất ngờ ngủ thiếp đi trong lúc làm việc. Chuyện đó xảy ra năm 1853 ở thành phố Dnipropetrovsk. Và chị chỉ thức dậy sau 20 năm ròng. Chị kể lại, vào năm ấy, lúc nào tôi cũng thấy buồn ngủ, cả lúc làm việc, cả ở nhà, cả khi đi xem phim. Bất cứ lúc nào tôi cũng thèm ngủ. Khi về đến nhà, có khi tôi không thể lê đến giường được nữa. Tôi ngồi ngay trên sàn nhà, đầu gục xuống giường và thiếp đi. Có lần tôi ngâm quần áo để giặt, ngay lúc đó chồng tôi đi đến và tôi nói với anh ấy, em chết đi, và tôi không nhớ gì hơn nữa. Người phụ nữ này ngủ suốt 5 năm ở bệnh viện, sau đó bà mẹ mang chị về nhà. Cô con gái nghe và hiểu được những gì người thân của chị nói, nhưng trả lời thì không. Chị chỉ thực hiện được những cử động nhẹ bằng tay chân. Mùa hè năm 1973, mẹ chị qua đời. Khi đó người ta bế chị tới quan tài và bảo, Nadia ơi, chị hãy từ biệt mẹ đi. Vừa nhìn thấy người mẹ nay không còn nữa, chị bật lên khóc. Cơn chấn động tình cảm mạnh đã trả lại cuộc sống cho chị. Giấc ngủ bệnh lý không bình thường này được gọi là chứng ngủ liệm. Mặc dù các bác sĩ thường không sử dụng thuật ngữ này bởi vì nguyên nhân của giấc ngủ lâu như vậy thường là khác nhau. Người ta có thể thiếp đi vì bị chấn thương tâm lý nặng. Trong trường hợp đó, các bác sĩ coi giấc ngủ liệm như một dạng đặc biệt của sự tự bảo vệ. Cơ thể liệm đi để không chết hoàn toàn, để trải qua được giai đoạn nguy hiểm nhất đầu tiên. Một nguyên nhân khác của chứng ngủ liệm là những bệnh hữu cơ của não. Dạng đặc biệt của những giấc ngủ được quan sát thấy được gọi là chứng ngủ triền miên. một loại bệnh tâm thần thường gặp ở những người mắc bệnh tâm thần phân lập. Còn giấc ngủ dài 20 năm của Nedezhda Lebedin thì thế nào? Nó là hậu quả của một loại bệnh làm chấn thương não của chị, bệnh viêm não dưới vỏ. Trong mọi trường hợp, chứng ngủ liệm chỉ xảy ra với điều kiện là ở người đó, các tế bào thần kinh của não bộ bị suy yếu. Trong giấc ngủ liệm rất sâu, toàn bộ tâm trạng của con người được duy trì trong trạng thái giống như trước khi bị bệnh. Người ta biết một trường hợp rất thú vị là một cô bé ngủ tiếp đi thì tỉnh dậy lúc 18 tuổi đã hỏi về con búp bê yêu quý của mình. Chị Lindgren, người Na Uy, ngủ tiếp đi vào năm 1919. Tất cả những cố gắng nhằm đánh thức chị dậy đều vô hiệu. Chị tỉnh dậy vào năm 1941 khi người phụ nữ này mở mắt ra, ngồi bên giường chị là cô con gái đã lớn và ông chồng già nua. Con chị non vẫn như 22 năm trước đó. Chị có cảm giác như mình vừa mới ngủ qua có một đêm thôi. Chị bắt đầu nói về những công việc ngày hôm qua, về việc phải cho đứa con gái nhỏ ăn. Nhưng một năm sau, chị già đi trông thấy như đã sống qua cả 20 năm ngủ liệm đó. Trước kia, giấc ngủ liệm đã gây ra ở những người được chứng kiến nỗi hoảng sợ đầy mê tín. Nó đã trở thành nguồn dinh dưỡng cho những điều huyễn hoặc. Khắp nơi đều lan truyền những câu chuyện khủng khiếp về những người bị chôn sống. Sau đây là một trong những câu chuyện như thế. Một sĩ quan pháo binh bị ngựa hất ngã. Khi rơi xuống đất, đầu anh ta bị thương nặng. Người ta đã tiếp máu, thực hiện một biện pháp để làm cho anh ta tỉnh lại. Nhưng mọi cố gắng của bác sĩ đều vô hiệu và người đó bị coi như đã chết rồi. Lúc đó trời rất nóng, vì vậy mà việc chôn cất được tiến hành vội vã. Đã 2 ngày trôi qua, chủ nhật, thân nhân của những người chết đến nghĩa địa viếng mộ. Bỗng nhiên người nông dân kêu toáng lên rằng ở chỗ ông ta vừa ngồi, đất động đậy. Đó là chỗ của ngôi mộ người sĩ quan nọ. Sau khi hội ý, những người nông dân liền lấy xẻng đào ngôi mộ nông choèng được lấp qua loa đó. Người chết đã không nằm, mà nhổm người trong quan tài. Nắp quan tài bị bật ra và được nâng lên một chút. Sau khi được đưa vào bệnh viện, anh ta kể là đã nghe thấy cả tiếng bước chân của người đi lại trên đầu. Những người quản trang đã lấp quan tài của anh ta qua quýt và không khí đã lọt qua những tảng đất tơi vụn đó. Thật dễ dàng hình dung ra những trường hợp tương tự trong quá khứ là môi trường thuận lợi đến thế nào cho sự nảy nở những kiến giải thần bí. Cần phải nghĩ rằng, kể cả câu chuyện kể trong Kinh Thánh về sự phục hồi của những người chết là được rút ra từ các câu chuyện dân gian về những người chết giả. Sự trỗi dậy bất ngờ của những người chết được mọi người khóc than đã làm sửng sốt cả những người có suy nghĩ lành mạnh nhất, những người không nhiễm chút mê tín nào. Vậy thì, những người có xu hướng tin vào điều huyền diệu thì còn cảm thấy thế nào? Ngày nay, tất cả những sự việc như thế đã lui vào dĩ vãng. Cho dù giấc ngủ liệm có sâu đến thế nào đi nữa, thì bao giờ bác sĩ cũng có thể xác định được chính xác rằng người đó không chết mà đang lâm vào một giấc ngủ liệm. Bởi những quá trình tối cần thiết cho sự sống vẫn không chấm dứt. Trái tim tiếp tục làm việc, nhưng ở một mức độ khó nắm bắt được, thay vì 70-80 lần đập trong một phút là 2-3 lần đập rất yếu. Với nhịp thở như thế, nhịp thở yếu đến mức ngay khi đặt chiếc gương trước mặt thì cũng không hề thấy một vết hơi nước nào. Nhiệt độ của người ngủ liệm sụt xuống đáng kể, chỉ có hơi nhiệt độ không khí xung quanh một chút. Vậy là xảy ra hiện tượng bề ngoài sự sống không còn, nhưng cái chết cũng chưa tới. Còn đây là một trường hợp rất hiếm gặp đối với ngủ liệm. Vài năm trước, tờ báo Anh Weekend đã đưa tin về một trường hợp này. Khi cô bé người Nam Tư Nizeta Markovic, 11 tuổi, đi học về, bà em bảo với em, mẹ cháu sinh em trai rồi đấy. Nizeta đã quát lên trả lời bà, cháu chẳng cần em trai nào hết, cháu căm ghét nó. Cô bé chạy bổ về phòng mình và liệm ngay vào giấc ngủ say. Khi về nhà, người cha cố đánh thức em nhưng không được. Người ta bèn gọi bác sĩ. Bác sĩ đến khám và nói rằng không hề có bất cứ sự tổn thương nào trong trạng thái sinh lý ở cô bé cả. Còn Nizeta tiếp tục ngủ. Em được tiêm glucoda để trợ lực. Người ta chuyển cô bé tới thành phố Skopje. Các bác sĩ và các chuyên gia về tâm thần từ nhiều nước đã được mời tới đây. Người ta cố gắng đánh thức cô bé bằng những câu hỏi họ lắc lư trên tay, thử cưỡng bức em tỉnh lại, nhưng tất cả đều vô hiệu. Mí mắt của người đẹp ngủ chỉ hơi động đậy. Cô bé thở dài và lại tiếp tục ngủ. Nizeta tự tỉnh dậy vào ngày thứ 25. Lập tức em hỏi ngay, cháu ở đâu thế này? Tại sao cháu lại nằm trên cái giường này? Mẹ cháu đâu? Một sự trùng hợp lạ lùng đã xảy ra. Ở nhà, cậu em của cô bé lại đã qua đời vào cùng giờ đó. Trong số những hiện tượng kỳ lạ liên quan đến giấc ngủ, một thái cực khác, cuộc sống không ngủ, cũng rất hấp dẫn sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Người ta nhiều lần đưa tin trên các báo, chẳng hạn về cô gái người Thụy Điển Sva Eklunder đã không ngủ suốt từ năm 1918. Một cơn choáng thần kinh nào đó đã gây ra chứng mất ngủ lạ lùng đến thế. Người phụ nữ đã luống tuổi này kể lại, người ta gọi điện cho tôi từ bệnh viện và bảo tôi đến bệnh viện ngay. Tôi phóng tới đó, nhưng mẹ tôi đã mất. Bà đã mắc bệnh nặng. Sau suốt nhiều đêm tôi đã không chợp mắt và thậm chí không hề có ý nghĩ đi ngủ nữa. Bây giờ vào ban đêm, tôi chỉ nằm độ 1 giờ trên giường, sau đó tôi dậy đun cà phê, làm việc nhà. Tất nhiên là tôi có mệt, nhưng sau khi nghỉ ngơi chừng 10 phút, tôi lại thấy mình sảng khoái. Các bác sĩ bảo chỉ cần một lát nghỉ ngơi như thế là đủ, tôi cũng có nghỉ ngơi một chút vào ban ngày. Đã nhiều lần tôi gặp bác sĩ và đề nghị họ giúp tôi thoát khỏi chứng mất ngủ. Người ta kê cho tôi những loại thuốc an thần và thuốc ngủ mạnh, nhưng chẳng đỡ được tí nào. Cho đến năm 1973, cụ Ed Lunder luôn luôn thức, đã 86 tuổi. Cụ sống trong nhà an dưỡng dành cho người già. Các nhà khoa học giải thích như thế nào về điều bí ẩn của bệnh mất ngủ vĩnh viễn đó? Đây là trả lời của tiến sĩ y học Vein. Cả tôi, cả những đồng nghiệp của tôi chưa bao giờ thấy những người như vậy. Mặc dù chúng tôi nghiên cứu giấc ngủ đã nhiều năm nay, sự thật là trong số những bệnh nhân của chúng tôi cũng có những người khẳng định rằng họ mất khả năng ngủ. Song việc kiểm tra chi tiết bằng cách ứng dụng các nghiên cứu giấc ngủ theo phương pháp in chụp, chúng tôi xác định được rằng họ cũng ngủ không dưới 3-4 giờ trong một ngày đêm. Đôi khi được nghe nói về những người có thể không ngủ hàng năm trời hay chẳng bao giờ ngủ, tôi lại nhớ đến câu chơi chữ của nhà tâm lý học người Pháp Pierron: người không ngủ là người luôn luôn nằm ngủ. Còn nếu nói một cách nghiêm túc thì tức là không hề có những người hoàn toàn không ngủ. Có lẽ những ai khẳng định không bao giờ ngủ và không thể chợp mắt được đều có giấc ngủ rất nông và giấc ngủ đó trải qua theo những giai đoạn ngắn. Giấc ngủ ngắn ngủi như thế đến trong những khoảnh khắc không hề được chính người đang ngủ hay những người xung quanh nhận ra. Bởi lẽ, chúng ta đã nói về những tổn thương khác nhau xảy ra với giấc ngủ mà trong thời đại văn minh của chúng ta đôi khi gây nên những ý nghĩ đầy thần bí. Thiết tưởng cũng cần nhắc tới những người mắc bệnh mộng du. Trong y học, người ta gọi bệnh này là trạng thái miên hành hay vừa ngủ vừa đi. Nhà sinh học nổi tiếng người Nga Metanikov đã kể về một trường hợp như vậy. Một cô gái 24 tuổi mắc bệnh mộng du đã được tiếp nhận vào bệnh viện làm hộ lý. Có lần vào ban đêm, bác sĩ trực đã chứng kiến cảnh tượng như sau. Cô gái tỉnh dậy và đi lên tầng áp máy. Khi tới buồng cầu thang trên cùng, cô mở cửa sổ, đi ra và dạo bước trên mép mái nhà ngay trước mắt một cô hộ lý khác đang kinh hoàng theo dõi cô ta. Sau đó cô ta vào bằng cửa sổ khác và xuống thang. Cô đi không hề gây ra tiếng động nào. Các cử chỉ của cô hoàn toàn tự động, hai tay thõng theo thân người hơi cúi xuống. Đầu cô giữ thẳng và bất động, mái tóc cô buông xuống, mắt mở to. Cô ta hoàn toàn giống như một bóng ma huyễn tưởng vậy. Sáng ra, người mộng du không còn nhớ gì đến những cuộc đi dạo ban đêm của mình. Đôi khi vào thời gian đó, người mộng du còn làm những việc khác nữa như nấu ăn, khâu vá, quét nhà. Tỉnh dậy vào ban sáng và thấy công việc đã hoàn thành. Người mê tín bất giác nghĩ rằng mọi chuyện không thể diễn ra nếu không có các sức mạnh siêu nhiên. Có lần, người ta bắt gặp một người mộng du đang ngồi dịch sách từ tiếng Italia sang tiếng Pháp. Anh ta cặm cụi với quyển từ điển và tra từ dưới ánh sáng của ngọn nến đặt bên cạnh. Khi người ta tắt nến đi, anh ta lại châm nó lên, và tất cả những việc đó đều xảy ra trong giấc ngủ. Các bác sĩ đã từng chứng kiến một trường hợp khác thường. Cứ đêm đến là cả một gia đình 6 người lại tập trung trong phòng ăn và uống trà, sau đó cả nhà tản ra đi ngủ. Trong lúc vừa đi vừa ngủ, người bệnh ở trong một trạng thái đặc biệt gọi là trạng thái hoàng hôn. Người đó thực hiện các động tác một cách tự động mà không nhận thức được mình làm gì. Những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học và những quan sát đối với người vừa đi vừa ngủ đã cho thấy ở đây đang hoạt động những cơ chế và bản năng chuyển động cổ xưa mà tổ tiên chúng ta là loài vượn người đã truyền lại cho chúng ta. Chẳng hạn, những người mộng du bẻ quặp được các ngón tay và gập bàn chân vào phía trong. Tuy nhiên, làm thế nào giải thích được sự khéo léo lạ lùng của những người đó? Nhiều lần người ta đã chứng kiến người mộng du đi thoải mái trên mép mái nhà của tòa nhà cao. Câu trả lời ở đây cũng không quá phức tạp. Các bạn hãy nhớ lại hình ảnh của một người bình thản đi trên tấm ván rộng và chắc chắn bước qua dòng suối hay một lệch nước không sâu lắm. Đó là do anh ta không hề có chút ý nghĩ nào về sự nguy hiểm, thậm chí nếu anh ta có trượt chân đi chăng nữa. Xong, bạn hãy hình dung cũng tấm ván đó, nhưng được bắt trên một độ cao kha khá qua một hẻm vực nằm giữa hai cái xà trên một công trình xây dựng tòa nhà nhiều tầng. Và ở đây, dứt khoát một ý nghĩ sẽ cản trở bạn, mình ngã mất. Và bước đi của bạn không còn chắc chắn tự tin nữa. Thế nhưng, những ý nghĩ như thế không hề có ở người mộng du đi trên cái mép hẹp của tòa nhà, bởi ý thức của anh ta còn đang ngủ. Chỉ có những bản năng, những mong muốn nào đó ẩn sâu trong tiềm thức là chỉ huy anh ta trong những khoảnh khắc ấy. Đó chính là Martin Dadeka, thưa các bạn. Quyển sách này đâu phải những hư cấu ngọt ngào của nhà thơ, cũng chẳng phải những chân lý anh minh hay những nhà danh họa, nhưng cũng không phải Virgil hay Racine thi sĩ, không phải Scott, Byron, Seneca hiền triết, cũng không đúng tờ tạp chí thời trang của các bà chị. Sách này đâu có kể đến một ai. Đó chính là Martin Dadeka, thưa các bạn, người cầm chịch những bậc anh minh thông thái, đi, người bói toán, đoán giải mọi mộng mơ. Có lẽ trong những dòng thơ trên của Pushkin không có chút gì là phóng đại. Xưa kia thực tế là niềm tin của con người vào sức mạnh tiên báo của các giấc mơ thật phổ biến và mạnh mẽ vô cùng. Sự lạ thường của những gì con người mơ thấy đã sinh ra một niềm tin. Chính trong các giấc mơ đã mở ra một thế giới siêu nhiên mà tôn giáo đã và đang răng dạy. Thế có nghĩa là trong mơ, con người có thể được thấy tương lai của mình. Tất nhiên, nếu các vị thần linh muốn như vậy. Trước kia người ta rất hâm mộ những cuốn sách giải mộng. Đó là loại sách trong đó giải thích hầu như bất kỳ giấc mộng như thế nào. Trong những điều kiện diễn giải ấy, có biết bao cái tốt đẹp yên lành. Mơ thế cừu thì thế nào cũng được trọng vọng. Thấy cái chong chóng chỉ hướng gió, tất sẽ có chuyện ly dị. Thấy rắn rết, nhất định có sự chẳng lành. Mơ thấy ổ bánh mì, tất nhiên sẽ giàu sang. Thấy có bán mua mỡ lợn là sẽ gặp may mắn trong tình duyên. Thấy đeo kính, nhất định có những đổi thay trong công việc làm ăn. Thấy nhiều con lừa thì hãy chờ đợi hạnh phúc. Mơ thấy cái bàn chải giặt quần áo là điềm báo trước sầu và tuổi. Hôn người gác đêm, thế nào cũng có những mưu mô trong câu chuyện. Đôi khi sự lý giải các giấc mơ chỉ đơn thuần là bắt nguồn từ những trùng hợp bề ngoài. Thấy con sói xâu xé đàn súc vật của nông dân có nghĩa là có chuyện rủi ro. Rụng răng trong mơ thì hãy đợi sự mất mát. Thậm chí còn đơn giản hơn nữa, mối liên hệ giữa giấc mơ với thực tế được xem xét trong sự trùng hợp đơn thuần của âm tiết các từ. Thấy bếp lò trong mơ có nghĩa là sẽ phải buồn chán. Trong tiếng Nga, hai từ bếp lò và buồn chán đọc na ná như nhau. Điều thú vị hơn cả có lẽ ở chỗ, trong những cuốn sách giải mộng được in la liệt ở nước Nga sa hoàng, một giấc mộng lại thường được lý giải khác nhau. Thấy con bọ chét, một tác giả cho rằng sẽ gặp điều hạnh phúc nào đó. Không, một tác giả khác phản đối, bọ chét sẽ dẫn đến nỗi phiền muộn. Song điều đó không thể làm những người mê tín phải vân vân, họ muốn tin và đã cứ tin. Vào thế kỷ trước ở nước Nga, hàng chục cuốn sách giải mộng dày cộp đã được in ra. Tên gọi của những cuốn sách ấy rất đa dạng. Sách giải mộng nói toàn bộ sự thật, 1 triệu giấc mộng chọn lọc. Các tác phẩm của những nhà thiên văn và thông thái Ai Cập, Ấn Độ trứ danh. Còn người đoán mộng nổi tiếng nhất chính là những người được Pushkin nhắc đến trong Evgeny Onegin. Một cuốn sách tiên tri cổ xưa và luôn luôn mới mẻ được tìm thấy ở một trưởng lão 106 tuổi, Martin Dadeka, sau khi chết. Nhờ cuốn sách ấy, ông ta đã tiên đoán số phận cho từng người qua những cái vòng hạnh phúc và bất hạnh của con người, có kèm theo chiếc gương thần hay những lời giải đoán mọi giấc mơ. Các nhà xuất bản thời ấy quả là đã khéo che đậy món hàng đáng ngờ của họ dưới cái vỏ thật quyến rũ và hấp dẫn. Tuy nhiên, những cuốn sách giải mộng đã được bán rất chạy mà không cần quảng cáo gì đặc biệt. Niềm tin vào những giấc mộng tiên tri thật chắc chắn và than ôi, niềm tin đó vẫn còn được lưu lại, bởi vì cho đến bây giờ vẫn còn nhiều người tin rằng giấc mộng có thể nói trước được tương lai. Vì sao vậy? Câu trả lời không đơn giản như mới thoạt nhìn. Sự thể là do người ta biết được nhiều bằng chứng không thể chối cãi rằng điều thấy trong mơ sau đó đã trở thành hiện thực. Nhà tự nhiên học và bác sĩ người Đức Gessner một lần mơ thấy mình bị rắn cắn. Sau đó một thời gian, ở chỗ rắn cắn xuất hiện vết loét. Chà, giấc mơ tiên tri thật sự nhé. Những ai tin vào giấc mơ liền vội nói như vậy. Bởi khi Gessner nằm mơ, đâu đã có vết loét. Đúng, thực tế lúc đó chưa có vết loét. Nhưng quá trình sinh bệnh đã diễn ra. Bệnh phát những tín hiệu đau đớn tới não người cả vào lúc ban ngày. Nhưng những tín hiệu đó đã bị chìm lấp đi trước những ấn tượng, những sự kiện, cảm giác khác mạnh mẽ hơn mà não người tiếp nhận lúc ban ngày. Vì vậy người đó không nhận ra, không cảm thấy được những tín hiệu đó. Khi giấc ngủ đã tới và kích thích mạnh đã hết, những kích thích yếu bắt đầu bộc lộ rõ. Chúng được con người nhận ra dưới dạng giấc mơ bị rắn cắn. Điều đó có nghĩa là giấc mơ không báo trước mà chỉ phản ánh cái trên thực tế. Nhưng giấc mơ tiên tri như thế hoàn toàn không hiếm gì. Tất nhiên, không phải giấc mơ khó chịu nào cũng nói về bệnh tật cả. Thường hơn cả, nguyên nhân của các giấc mơ nặng nề chính là những điều như sự ngột ngạt trong phòng, dạ dày quá no đủ, vị trí kém thoải mái của người nằm ngủ. Sau đây là một biến thái khác của giấc mộng tiên tri. Một người phụ nữ trẻ đi khỏi nhà, chị chào tạm biệt mẹ mình. Buổi tối ấy trong xe lửa, chị mơ thấy một giấc mơ ghê gớm. Ba mẹ ốm nặng và gọi con gái trở về nhà. Đêm hôm sau, giấc mơ lại lặp lại như đêm trước. Lần này chỉ thấy những sự kiện tiếp theo. Người ta đưa tang bà mẹ. Vô cùng lo lắng, người con gái đánh điện ngay về nhà. Người em trai trả lời chị rằng mẹ ốm. Người phụ nữ quay trở về nhà và thấy mẹ ốm rất nặng. Một tuần sau, bà mẹ mất. Ở đây không có gì là huyền bí cả. Khi tạm biệt mẹ, người con gái nhận thấy khuôn mặt nhợt nhạt ốm yếu của bà. Chị nhận thấy nhưng không coi đó là điều hệ trọng. Những ý nghĩ lúc ấy còn bận với chuyến đi sắp tới, nhưng đầu óc chị đã gắt hình ảnh bà mẹ đau ốm sang một trong những tầng nhỏ trong trí nhớ. Trên tàu hỏa, người con gái nghĩ không biết có còn được gặp mẹ hay không, bởi cụ bà đã già lắm rồi. Một lần nữa trong trí nhớ lại hiện lên cảnh tiễn biệt, cái nhìn buồn rầu của người mẹ. Và trong đêm đầu trên tàu, chị mơ thấy giấc mơ, trong đó não đưa ra hồi ức về gia đình dưới dạng một hình ảnh rõ ràng. Rồi sau đấy lại giấc mơ, hình ảnh đám tang, điều chị nghĩ tới lúc ban ngày. Sau đây là một ví dụ nữa. Ai cũng biết một điều mê tín cổ xưa, mơ thấy cha mẹ đã mất từ lâu, có nghĩa là thời tiết sẽ xấu đi. Nhà sinh lý học người Nga Vendensky viết rằng trong sự mê tín ấy có ý nghĩa nào đó. Sự thể là do giấc ngủ của con người càng say bao nhiêu, những dấu vết sống động của những ấn tượng đã xảy ra càng thuộc về giai đoạn sớm hơn bấy nhiêu trong cuộc đời người đó. Trước khi tiết trời trở nên xấu đi, người ta thường ngủ say hơn, và giấc ngủ càng say thì càng hay xuất hiện những hình ảnh của quá khứ xa xôi hơn. Và tất nhiên thường hơn cả những giấc mơ trở thành hiện thực là những sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc đơn giản hơn nữa, người ta tin vào các giấc mơ tiên tri thường hay lùa sự kiện nào đó trong đời mình vào giấc mơ để biện hộ cho sự kiện đó và thuyết phục chính mình và những người khác tin rằng giấc mơ đích thực là tiên tri. Cuối cùng không nên quên rằng, nhiều khi các câu chuyện về các giấc mơ trở thành hiện thực chỉ là những điều bịa đặt của những người giàu trí tưởng tượng, thích làm cho người nghe phải ngạc nhiên sửng sốt với chuyện gì đó. Tất cả mọi người đều biết rằng không phải bất cứ giấc mơ nào cũng thành hiện thực. Vì vậy những kẻ đoán mộng phải viện đến những xảo thuật khác nhau. Họ bảo rằng chỉ có một phần các giấc mộng là tiên tri, còn những giấc mộng khác thì không. Rốt cuộc, nếu người ta nhìn thấy sự việc trong đời mình khớp với giấc mơ, thì đó là giấc mơ tiên tri. Không khớp thì đó chỉ là giấc mơ bình thường. Cách giải thích ấy thật là tiện lợi. Những người đoán mộng khác nói rằng chỉ có thể thấy giấc mơ tiên tri vào những ngày nhất định trong tuần, chẳng hạn như vào thứ sáu hoặc thậm chí vào ngày đầu tiên sau khi bắt đầu tuần trăng là giấc mơ xác thực. Vào ngày thứ hai sẽ nhanh chóng được thực hiện. Vào ngày thứ 21 là dứt khoát sẽ được thực hiện. Vào ngày thứ 26 là yên lành. Vào ngày thứ 29 là sẽ không thành hiện thực, vân vân. Bạn thấy đấy, có biết bao khả năng được cung cấp cho những người mê tín khiến cho sau khi một điều trong mơ và sau đó thấy điều đó thành hiện thực, cho đến tận cuối đời họ vẫn tin chắc vào sự tồn tại của những giấc mộng tiên tri. Có nghĩa là họ tin vào sự tồn tại của những sức mạnh bí ẩn siêu nhiên nào đó, dường như tiên báo cho họ những sự kiện sẽ xảy ra. Song nếu con người bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ về vấn đề này, nhất định người đó sẽ đi đến kết luận rằng trên thực tế không hề có những giấc mộng tiên tri nào hết. Nếu như con người không quên đi lòng tin mù quáng vào các giấc mơ tiên tri, thì lòng tin ấy sẽ có thể đem lại cho người đó không ít những giờ phút nặng nề. Trước mắt tôi là một bức thư tôi nhận được từ một phụ nữ ở Ukraine 6 năm trước đây. Trong đó viết rằng, trước kia tôi không tin vào các giấc mộng, nhưng một trường hợp dường như đã đảo lộn cuộc đời tôi, toàn bộ niềm vui của tôi. Và sau đó, chị kể rằng 3 ngày trước, khi chồng chị phải mổ, anh ta bị viêm mũ ruột thừa, chị mơ thấy bị gãy một cái răng. Chị kể chuyện đó cho cô bạn gái nghe, và cô bạn cho biết là đã từng mơ thấy một giấc mơ hệt như thế một ngày trước khi chồng cô qua đời. Tôi không cho rằng chuyện ấy có một ý nghĩa gì, nhưng khi bác sĩ bảo tôi rằng bệnh trạng của chồng tôi hầu như là vô vọng, thì lập tức tôi nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Tôi cũng nhớ lại những trường hợp người nào đó quen biết đã chết sau những giấc mộng như thế. Trái với lo sợ của người phụ nữ mê tín đó, cuộc phẫu thuật cho chồng cô ta đã diễn ra tốt đẹp. Chẳng bao lâu sau, người chồng ra viện. Xong, điều đó không làm cho người vợ yên lòng. Từ khi ấy đã 7 tháng trôi qua, và đến giờ tôi vẫn nghĩ về giấc mơ đó. Tôi gầy đi trông thấy, ăn hoàn toàn mất ngon, người luôn luôn yếu mệt. Tôi cho hạnh phúc của mình là ngắn ngủi bởi vì giấc mộng đó, còn bản thân mình là bất hạnh. Một ví dụ thật điển hình, ví dụ cho ta thấy rõ ràng, đôi khi đức tin mù quáng vào sức mạnh tiên tri của các giấc mơ có thể ảnh hưởng tai hại đến thế nào đối với con người.